mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 núi sâu chỗ sâu trong hai. Hồi chân chính ra, Chu Thúy tinh thần có một lát hoảng hốt, nàng nhìn trước mặt nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài, trong lòng phát lên một cái hoang đường ý tưởng, là hồi trong mộng ra sao, thùng lăn ở bên chân, hơi lạnh xúc giác đem nàng từ trong ảo tưởng lôi kéo ra tới. Cúi đầu thấy chính mình bụng to, nàng kéo kéo khóe miệng, xấu hổ cười cười, trong mộng ra đã sớm rách nát, nàng nơi nào còn có chân chính ra. Chợt thanh tỉnh, nàng hoảng loạn nhìn nhìn bốn phía, sợ nhị nha là bang nhân lời nói khách sáo, phía trước cũng từng có tình huống này. Nàng cùng Lưu Thẩm nói chuyện phiếm, ngoài miệng không giữ cửa, lộ ra nhớ nhà hoài niệm quá khứ cảm xúc, kết quả vào lúc ban đêm đã bị nàng nam nhân đã biết. Trên eo có khối vết sẹo chính là ngày đó buổi tối lưu lại. Hắn trực tiếp dùng tay khấu chính mình một miếng thịt. Nghĩ đến đây, phần eo liền ẩn ẩn làm đau. Nàng lui về phía sau nửa bước, dựa vào trên tường, ngữ khí kiên định nói. Ngươi đang nói cái gì? Đây là nhà của ta. Này không phải. Việt Thân tiến lên mặt một bước, nhìn đối phương đôi mắt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Nhà của ngươi không ở nơi này. Ngươi có yêu thương ngươi cha mẹ, ngươi có một cái ấm áp ra. Trước kia ngươi mỗi ngày đều có thể mặc vào sạch sẽ thoải mái quần áo mới. Không cần đi bờ sông giặt quần áo, cũng không cần mỗi ngày nhóm lửa nấu cơm ăn đi, này đó ngươi đều đã quên sao? Chu Thúy tay run đến càng thêm lợi hại, nàng hít sâu một hơi, gắt gao mà nhéo góc áo nói. Đừng nói nữa. Những cái đó đều cùng ta không quan hệ, nàng biết vì cái gì Chu Thúy sẽ nhanh như vậy phiết khai. Quan hệ, nàng quá sợ hãi, năm đó vừa đến nơi này, nàng không phải không có chạy quá, chỉ là chạy không thoát. Một cái chưa từng ăn qua khổ nữ hài như thế nào chạy trốn quá, từ nhỏ liền sinh trưởng ở núi lớn. Thôn dân, mỗi lần nàng mới vừa chạy ra đi còn chưa tới cửa thôn đã bị toàn thôn người chảo trở về. Chạy một lần liền đánh một lần. Bị đánh sợ sẽ không bao giờ nữa dám chạy. Sau lại mang thai, nàng đãi ngộ mới hảo lên. Đứa nhỏ này đối nàng tới nói giống như là tuyệt vọng chung hy vọng. Nàng vừa không muốn lại muốn. Hài tử từng ngày lớn lên, nàng bị trói buộc ở thôn trang. Từ đây lại vô chạy trốn ý niệm mà đi ngươi. Việt Thân còn tưởng điều động Chu Thúy những cái đó bị quên đi ký ức, lại bị đối phương ra tiếng đánh gãy. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi tin hay không ta quay đầu lại đem ngươi lời này nói cho ngươi ba nghe. Đợi không được ngươi đệ lớn lên, hắn liền đem ngươi bán cho bà mối. Ngươi sẽ không, Việt Thân chắc chắn nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không, nếu nàng không phải Chu Thúy mà là Vương Yến nói Việt Thân tự nhiên sẽ không nói nhiều như vậy. Ở vừa mới ở chung thời gian, Việt Thân thực rõ ràng có thể cảm giác được Vương Yến đã bị Kinh Phúc thôn cấp đồng hóa. Mà Chu Thúy ở đã trải qua nhiều như vậy, trong lòng còn hoài thiện niệm, thuyết minh nàng đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Ta mẹ không điên trước cùng ta nói, nàng ra ở thành phố A, ở tháp truyền hình bên cạnh, đó là một đống mang hoa viên nhà kiểu Tây. Mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè nàng đều sẽ mang đồng học trở về chơi. Việt Thân dựa nhị nha số lượng, không nhiều lắm ký ức nói, nàng là y đại năm nhất tân sinh. Ở nhà ga bị người lừa bán, nàng không gọi kẻ điên cũng không gọi ngốc bà nương. Nàng họ Trịnh, kêu Trịnh Mạn Như, ngươi cũng không gọi Chu Thúy, như vậy kích thích một cái thai phụ sắc thật không tốt lắm. Bất quá Việt Thân tin tưởng nàng có thể nhịn qua tới. Người kháng áp năng lực có thể so nhìn qua, hiếu thắng. Đặc biệt là nữ nhân, mang thai nữ nhân, nhìn đối phương thất hồn lạc phách bộ dáng. Nàng tiếp tục nhắc nhở đối phương nói. Ngươi kêu Điền Hân, lúc trước bị quải lại đây. Bà mối, vì càng tốt khống chế. Vì làm các nàng quên qua đi. Dựa gần lấy càng, hảo nhớ, tên. Có bao nhiêu lâu không có người kêu chính mình tên này đâu. Thai phụ trong thân thể giống cái kích thích tố phân bố quá vượng. Thực dễ dàng làm này đa sầu đa cảm. Nàng hốc mắt dần dần ướt át. Cảm giác bụng co rút đau đớn. Nhắm mắt dựa vào trên tường hoãn sau một lúc lâu. Ngươi. Từ nơi nào nghe được, Việt Thân vốn là ở dùng nhị nha ký ức đánh bạc. Trước mắt phát hiện chính mình đánh cuộc chính xác tùng hơn phân nửa khẩu khí. Ta mẹ không điên trước mỗi ngày đều sẽ ở ngủ sau sẽ nói mớ. Nàng nói, Điền Hân, chạy, muốn từ nơi này chạy ra đi. Điền Hân là ai? Nói thật Việt thân cũng không có cái gì manh mối. Chẳng qua ở Nhị Nha trong trí nhớ, chỉ có Chu Thúy thường xuyên giúp đỡ nàng. Nàng đánh cuộc Chu Thúy chính là Điền Hân. Ngươi còn có người nhà đang đợi ngươi trở về, cho nên đâu? Điền Hân kích động nói, ta như vậy có thể chạy đi nơi đâu? Trong bụng có một cái lập tức liền sinh. Trong phòng có đại hoa tiểu hoa, một cái 10 tuổi một cái 6 tuổi. Các nàng mới bao lớn, ta có thể chạy đi nơi đâu? Hoãn một hơi, nàng một lần nữa đè thấp tiếng nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới? Liền tính ta mặc kệ bọn họ, một người may mắn chạy, Chu đại tráng có thể buông tha bọn họ sao? Nữ nhân cùng nữ hài, ở chỗ này, đây là không đáng giá tiền hàng hóa. Ta không biết ngươi hôm nay nói lời này mục đích là cái gì. Ta cũng không biết là ai làm ngươi lại đây nói lời này. Thử cũng hảo, thiệt tình cũng thế, đều cùng ta không quan hệ. Ta phía trước là nghĩ tới về nhà, nhưng là hiện tại không nghĩ. Ta có 3 cái hài tử, bọn họ đều ở chỗ này. Ta không có khả năng đi luôn, ta không bỏ xuống được bọn họ. Ngươi hiểu không? Khom lưng nhặt lên trên mặt đất thùng gỗ. Giọng nói của nàng cực nhẹ, âm thanh lạnh lùng nói, ra cửa này, lời này liền lặn trong bụng, ai cũng đừng nói. Nàng dẫn theo thùng gỗ đi rồi 2 bước. Việt thân thanh âm cứ như vậy truyền tiếng nàng trong tai. Nếu ta có biện pháp làm ngươi cùng ngươi hài tử cùng nhau rời đi đâu? Trong lòng tuy rằng xúc động, nhưng Điền Hân biết đây là hy vọng xa vời, không có khả năng. Ngươi biết trong thôn có bao nhiêu người sao? Ở Kinh Phúc thôn, một nữ nhân chạy trốn là sẽ kinh động toàn thôn cùng nhau hành động. Một cái tiểu nữ hài có biện pháp nào? Điền Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua thân hình quá mức suy nhược nữ hài. Cho dù đối phương ăn mặc trường y tay áo, nàng cũng biết đối phương trên người có cái dạng nào vết thương, không chạy đều bị đánh thành như vậy. Chạy còn phải, chúng ta trốn không thoát đâu, không. Chúng ta không cần chạy, Việt thân đối thượng Điền Hân đôi mắt. Chúng ta chỉ dùng chờ thôn bà Tiết đã đến. Thôn bà Tiết là tam thôn tập tục, mỗi năm sẽ cử hành 2 lần. Thông thường đều là ở bà mối đến cùng ngày cử, tương đương với cấp bà mối tổ chức hoan nghênh yến hội. Vì cảm kích bà mối mang cho độc thân nam nhân lão bà, tam thôn tề tụ một đường. Tất cả mọi người đều sẽ lấy đồ vật ra tới nấu cơm tập thể. Việt thân mục đích đương nhiên không phải này chén cơm tập thể. Cơm tập thể mỗi người đều ăn, chính là ra ủ rượu thủy liền không giống nhau. Đó là chỉ có trong thôn nam nhân mới có tư cách uống. Mà nàng lại vừa lúc ở trở về trên đường thấy rất nhiều vị trung thảo dược. Rượu hương có thể che giấu này đó thảo dược vị. Một liều đi xuống, tất cả đều đến nằm xuống đi. Chần chờ thật lâu, Điền Hân hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Việt thân cũng không có đem kế hoạch của chính mình toàn bộ nói cho Điền Hân. Nàng là tin tưởng đối phương sẽ không nói bậy, nhưng nàng không tin nàng sẽ đồng ý kế hoạch của chính mình. Rốt cuộc tình thương của mẹ cái này cảm tình là cực kỳ phức tạp. Vạn nhất đối phương đầu óc nóng lên phạm hồ đồ, cái gì kế hoạch đều ném đá trên sông. Tổng thượng sở thuật, sở hữu đồ vật đều đến chính mình tới là money trở lại Nhị Nha ra. Một cái rách tung tóe nhà ngói, nghênh diện mà đến chính là một phen hy bùn. Lạch cạch, không kịp tránh lóe, hy bùn hồ đầy toàn thân, một chút vẩy ra tiến trong miệng, một chút từ trên người rơi xuống, lọt vào mới vừa tẩy tốt sạch sẽ quần áo chung. Việt thân phun ra trong miệng bùn đất, ngẩng đầu vọng qua đi, ha ha ha ha ha ha, Nhị Nha, ngươi cùng ta mẹ giống nhau, đều hảo ngốc nga. Ở trong viện ôm bụng cười cười to chính là Nhị Nha đệ đệ Tiểu Hổ. Năm nay 7 tuổi, so với Nhị Nha gầy đến thoát tướng, hắn lại bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, giống cái cầu. Tiểu Hổ thích nhất làm sự tình chính là khi dễ Nhị Nha. Đem Nhị Nha tẩy tốt quần áo làm dơ, đem Nhị Nha thu thập tốt phòng lộng loạn, đây là hắn mỗi ngày thích nhất làm sự. Ở Kinh Phúc thôn, cùng hắn cùng tuổi hài tử đều không thích cùng hắn chơi, cười nhạo hắn có cái ngốc tử mẹ, có cái trầm mặc ít lời ngốc tử tỷ. Vì hợp chúng, cũng vì chứng minh chính mình cùng các nàng không giống nhau, hắn mỗi lần đều cùng đại gia cùng nhau khi dễ Nhị Nha. Cứ thế mãi, việc này liền biến thành lệ thường. Đồng thời hắn cũng từ giữa đạt được cường đại thỏa mãn cảm ẩn y nhị nha trên người bị chính mình làm cho dơ hề hề. Quần áo cũng bạch giặt sạch. Đợi chút ba ba trở về khẳng định sẽ mắng chết hắn. Tiểu hổ hi hi cười. Lại nhặt một khối hi bùn ném qua đi. Hôm nay ngươi lại không thể ăn cơm lạc. Việt thân nghiêng người tránh đi. Nhìn thấy trên mặt đất hi bùn. Cũng không chê dơ. Buông thùng gỗ nhặt lên. Nhéo một đoàn hi bùn. Việt thân mặt vô biểu tình. Ngươi làm gì? Ngốc tử tỉ. Lại xem ta liền đem ngươi đôi mắt cấp đào ra. Đối với uy hiếp, Việt thân cũng không sợ hãi. Lôi kéo khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hành, có bản lĩnh ngươi tới đào. Việt thân âm thanh lạnh lùng nói. Muốn hay không ta dạy cho ngươi như thế nào đào. Ngoặc kép, trên tay không có hi bùn cũng không có vũ khí. Trực giác nói cho tiểu hổ hôm nay nhị nha giống như có chỗ nào không thích hợp. Hắn có chút không dám cùng đối phương đối diện. Rõ ràng ngày thường không phải như thế. Ở trong sân thấy không phải xúc cổ đi sao. Liền tính là bị hắn đánh bị hắn mắng cũng tuyệt không sẽ đánh trả cãi lại. Nàng có bệnh đi. Nãi, tiểu hổ đang chuẩn bị xoay người trở về phòng tìm chính mình nãi nãi. Nề hà nhất thời không chú ý dưới chân. Dẫm tiến vũng bùn, vướng một ngã, đôi tay chống đất, khuỷu tay cùng đầu gối đều phá ra. Đau đớn thổi quét mà đến. Không có bất luận cái gì tự hỏi. Hắn đem sai lầm tất cả đều quái đến nhị nha trên đầu. Tiểu hổ buông tàn nhẫn lời nói. Đều tại ngươi, ta muốn nói cho nãi nãi cùng ba ba. Ngươi liền chờ ăn roi. Ngô, không chờ hắn nói xong. Việt thân trực tiếp đem trong tay bùn nhét vào hắn trong miệng. Vì làm hắn phương tiện nuốt. Việt thân cố ý đè lại hàm dưới. Ngô, tiểu hổ hoảng loạn lắc đầu tránh đi. Ai ngờ chính mình cư nhiên thật sự không cẩn thận đem này khẩu hi bùn cấp nuốt đi xuống. Việt thân buông tay, tiểu hổ không ngừng le lưỡi, phi phi phi. Ngươi cư nhiên lấy thứ này cho ta ăn. Ta muốn nói cho nãi nãi cùng ba ba. Ngươi này một vòng đều đừng nghĩ ăn cái gì. Ngươi liền đại hoàng trong chén đều ăn không đến. Trong trí nhớ, vô luận nhị nha hay không làm chuyện sai lầm. Chỉ cần tiểu hổ cáo trạng nàng liền ăn không được cơm. Liên tục đói bụng vài thiên. Gặm vỏ cây gặm thảo căn gặm bùn. Vì lấp đầy bụng, nàng cái gì đều trải qua. Thật sự đói nóng nảy liền đi đoạt lấy trong nhà đại hoàng cẩu cẩu thực. Có thứ bị tiểu hổ thấy, hắn liền đem nhị nha ăn cơm vị trí chuyển qua đại hoàng cẩu biên. Nói, về sau ngươi liền ở chỗ này ăn. Nãi nãi cùng ba ba vì làm tiểu hổ cao hứng liền đồng ý hắn yêu cầu. Này người một nhà chưa bao giờ đem nhị nha trở thành một người tới xem. Tiểu hổ cũng biết, ở tương lai nhị nha là muốn bán đổi lão bà. Việt thân không phải nhị nha. Nàng tự nhiên sẽ không làm một cái tiểu hài tử khi dễ đến trên đầu mình. Ninh cổ áo đem người nhắc tới tới. Việt thân cười, hành a, ngươi đi thử thử tác giả có lời muốn nói. Việt thân, nói, lại nói một cái nhìn xem. Thăng bá cái bá bá bá bá dây PG. Hết chương.